Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Chân Long. Đường Huyền Minh nhìn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái lung tung lập nên tổ rồng. Cũng không có trong truyền thuyết hoa lệ tới cực điểm Long Cung. Chỉ là một cái đơn giản sào huyệt, tọa lạc phía trên một vách núi. Sào huyệt bộ mơ hồ có thể gặp đến mấy viên trứng rồng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Huyền Minh nội tâm mừng rỡ. Chân Long tại phương thế giới này là huyết mạch đẳng cấp cao nhất tồn tại. Nếu không phải quá sớm vẫn lạc, tại tiên vương cảnh giới liền đối mặt mấy vị cùng cấp bậc bất hủ vương. Tương lai tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại, mà dạng này chân long huyết mạch tuyệt đối là phù hợp tiêu chuẩn. Có thể bị nghĩ hoặc pháp đồng ý, thôn nạp đến trong cơ thể. Theo hắn biết, chân long chỉ có một viên trứng rồng nắm giữ sinh mệnh lực. Cái khác mấy khỏa triệt để chết đi, đã không có hoạt tính. Đối với những người khác đến nói, cái kia mấy khỏa trứng rồng liền triệt để phế đi. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, cái kia lại là vô thượng chí bảo. Hắn đương nhiên làm không được để trứng rồng phục sinh. Tiên vương đều làm không được chuyện như vậy. Nếu là có thể làm được năm đó chân long, khẳng định thứ nhất thời gian liền làm. Nhưng Đường Huyền Minh xác thực còn có cái khác tác dụng. Hắn có thể dùng trong cơ thể tâm huyết đổ vào cái kia mấy khỏa trứng rồng, đem trứng rồng bên trong sinh cơ cùng huyết mạch kích hoạt. Hắn không cần cái này mấy đầu chân long truyền thừa, cần chính là long tộc loại kia bất diệt huyết mạch, là loại kia vượt qua thế gian toàn bộ sinh linh huyết mạch. Kia là nghĩ hoàng pháp tiến hóa tốt nhất nguyên liệu. Chân long hậu nhân đều như thế biệt khuất sao? Đường Huyền Minh chỉ có thể nhìn thấy một cái tổ rồng. Thực lực xa xa mạnh mẽ hơn hắn thiên hoang kích có thể nhìn thấy càng nhiều. Ở trong mắt thiên hoang kích, tổ rồng nội bộ có 3 viên trứng rồng, nhưng 2 viên khí tức đã hoàn toàn biến mất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Còn lại 1 viên trứng khí tức mặc dù sinh động, nhưng y nguyên có bộ phận khuyết điểm, cũng không viên mãn. Tổ rồng phía dưới, một đạo lại một đạo long khí dâng trào. Thoải mái cái kia 3 viên trứng rồng, nhưng 2 cái khác đã mãi mãi cũng không có có sinh cơ. Thiên hoàng kích yếu ớt thở dài, thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, nói ra một câu để ngươi Đường Huyền Minh ra đầu tê dại lời nói. Ngươi thế mà biết nhiều ngày như vậy bí ẩn. Đường Huyền Minh lông tóc dựng đứng, kém chút để tế đàn khởi động trực tiếp từ nơi này trốn đi. Nhưng hắn lại không có có tin tưởng chút nào. Tại một vị có thể sánh vai tiên vương tồn tại trước mặt đàm trốn đi, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Tế đàn có lẽ có năng lực như thế. Dù sao Đường Huyền Minh đi vào dạng này đỉnh tiêm đại thế giới đều không có có nhận đến bài xích, không có bị bất luận kẻ nào nhìn xuyên. Nhưng Đường Huyền Minh thực lực quá mức nhỏ yếu. Tại hắn vận dụng một cái ý niệm trong đầu lúc, liền đã bị người chém giết 100.000 lần. Cái này, ta chỉ là may mắn biết đến nhiều một ít. Đường Huyền Minh bị thiên hoang kích cái kia vô hình ánh mắt nhìn tê cả da đầu, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Tại đê võ thế giới, tại Đại Tống, tại Lớn Tần, Đường Huyền Minh vung lên nói dối đến con mắt đều không cần nháy một chút. Bởi vì hắn căn bản không sợ bị hủy đi xuyên. Đối với những thế giới người phàm kia nhân vật đến nói, hắn liền thật như là thần minh đồng dạng. Nhưng ở đây, tại một vị sánh vai tiên vương cấp nhân vật khác trước mặt, Đường Huyền Minh tư duy lập tức liền đọng lại, há mồm sửng sốt nói không nên lời hoang ngôn tới. Ta không quan tâm ngươi làm thế nào biết những tình huống này. Ta biết chính là ngươi giúp ta. Ngươi để ta biết thiếu chủ bị người trấn áp. Ngươi để ta biết chân long hậu đại đang khổ cực dãy rùa. Cái này là đủ rồi. Ảm đạm không ánh sáng, lại có thể xé nát hỗn độn thiên hoang kích một chút xíu từ Đường Huyền Minh trên đầu rời.